Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 38, Quá Giang Long. Góc truyện audio.com. Sở dĩ, mỹ nữ, ngươi hay là đừng nghĩ lấy báo cảnh chuyện. Tần Nghĩa nhếch miệng lên, tính trước kỹ càng nói. Chu Mạn Như lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, phát hiện quả nhiên không có tín hiệu. Thế là nàng khẩn trương nói, ta đồng sự một hồi liền trở lại. Nếu như bị hắn xem lại các ngươi khi dễ ta, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mỹ nữ, ở ta nơi này xong giỏi về phát hiện chân tướng mắt trước mặt. Ngươi hay là đừng lại nói láo. Tần Nghĩa đẩy mát, tiếp tục nói ra, ngươi chính là đang chờ ngươi lão bản, mà không phải cái gì đồng sự. Giống như ngươi mỹ lệ nữ nhân, hẳn là tìm giống ta dạng này thông minh cơ trí nam nhân mới đúng. Tiền tài cũng không phải là vạn năng. Đúng, nó là vạn đạt. Hoàng Mao rốt cục nói ra một câu tự cho là rất có độ sâu vậy. Tần Nghĩa chừng Hoàng Mao một chút, tiếp lấy quay đầu nói với Chu Mạn Như. Sở dĩ, thừa dịp tuổi trẻ, đến cùng ta đàm một trận khắc cốt minh tâm tình yêu đi. Nhìn trước mắt tấm này mọc đầy thanh xuân đậu mặt, Chu Mạn Như thực sự không rõ đối phương đến cùng là có bao nhiêu tự luyến mới có thể nói ra như thế để cho người ta buồn nôn tới. Đi, ta dẫn ngươi đi hóng mát, chúng ta trước tiên hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Tần Nghĩa cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đưa tay kéo Chu Mạn Như. Chu Mạn Như nơi nào sẽ để hắn đạt được, nàng thân thể về sau co rụt lại. Hô lớn, ngươi đừng làm loạn, a, vậy mà tránh khỏi. Tần Nghĩa đầu tiên là giật mình, tiếp lấy cười ta nói. Không hổ là bị ta Tần Nghĩa coi trọng nữ nhân. Phản ứng quả nhiên rất nhanh, là, tuyệt đối không sai, bọn hắn chính là hai cái sinh hoạt tại nhị thứ nguyên bên trong đùa bức thanh niên. Nhất định là như vậy, ngay tại Chu Mạn Như không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một tiếng cười khẽ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ta mới vừa vặn rời đi một hồi, liền có một màn như thế trò hay trình diễn. Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp đi ra ngoài bên ngoài liền nhất định sẽ gặp được loại sự tình này sao? Chu Mạn Như ba người đồng thời quay đầu hướng người nói chuyện nhìn lại. Chỉ gặp dẫn theo hai cái mua sắm túi Lâm Hoan chính nhìn xem bên này. Biểu lộ nghiền ngẫm, Lâm Hoan, ngươi rốt cục trở về. Chu Mạn Như tựa như gặp khiếu tinh, nhấc chân liền muốn hướng Lâm Hoan vị trí đi. Chỉ là một bên Tần Nghĩa lại thân thủ giữ nàng lại. Hắn chính là của ngươi lão bản, bị nam nhân xa lạ bắt lấy cánh tay. Chu Mạn Như hoa dung thất sắc hô, ngươi làm gì, mau buông ta ra, Tần ca, ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là lão bản a. Mặc giống như so với hai anh em ta còn keo kiệt đây. Hoàng Mao nghi ngờ tăng thêm một câu, chẳng lẽ hắn cũng giống như chúng ta, thích chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Nghĩa biểu lộ trêu đùa nói, Lâm Hoan thì là trong mắt hơi híp, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười không thấy, thay vào đó là một bộ băng lãnh túc sát biểu lộ. Ta đếm tới ba, ngươi tốt nhất chủ động đem nàng buông ra, ta nếu là không thả đây. Tần Nghĩa ngữ khí băng lãnh, mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi sẽ hối hận. Lâm Hoan đang khi nói chuyện đi về phía trước, vừa đi vừa bắt đầu đếm ngược. 32 nhất thời gian đến chữ vừa ra cửa, Lâm Hoan động, nếu như nói trước đó Lâm Hoan giống như là một con tại trong rừng cây lười biếng tản bộ. Không có chút nào uy hiếp lực con mèo, hắn hiện tại chính là một con đối diện con mồi khởi xướng cuối cùng xung kích báo săn. Ngăn lại hắn, Tần Nghĩa biến sắc, đối bên người Hoàng Mao hô, Hoàng Mao đã sớm chuẩn bị, hắn tiến lên một bước ngăn tại Tần Nghĩa trước người. Sau đó một quyền đánh ra, trực kích xông tới Lâm Hoan. Lâm Hoan sừng sững không sợ, đồng dạng một quyền đánh ra, cứng đối cứng cùng Hoàng Mao chạm tay một cái. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Hoàng Mao thân thể run lên, về sau liền lùi lại ba bước. Lâm Hoan thì là thân thể nhoáng một cái, tiếp lấy bước chân không ngừng hướng Tần Nghĩa phóng đi. Tần ca, biết gặp phải cường địch, Hoàng Mao quá sợ hãi. Hắn vốn là đối với mình thân thủ có cực lớn lòng tin. Nhưng là tại cùng Lâm Hoan đối diện một quyền này về sau. Hắn mới phát hiện, nguyên lai Lâm Hoan mạnh hơn hắn, có lẽ người khác không biết Hoàng Mao lợi hại. Có thể Tần Nghĩa biết, Hoàng Mao thân là xuất ngũ lính đặc chủng, sức chiến đấu cực mạnh, nhất là hắn một đôi thiết thủ, lực lượng càng là kinh người. Nếu là Hoàng Mao toàn lực đánh ra một quyền, cho dù là cùng nhau 15cm dày cục gạch, hắn cũng có thể đánh nát. Nhưng vừa vặn Hoàng Mao vậy mà tại cùng đối phương đối quyền rơi vào hạ phong. Vậy cái này kêu Lâm Hoan người trẻ tuổi nên mạnh bao nhiêu? Ý nghĩ này tại Tần Nghĩa trong đầu chỉ là một cái chớp mắt. Tại phát hiện Lâm Hoan siêu cường thực lực về sau, Tần Nghĩa không dám khinh thường. Hắn vội vàng buông ra Chu Mạn như cánh tay. Sau đó hướng về sông tới Lâm Hoan đá ra một cước. Một cước này hắn dùng tới toàn lực. Góc độ xảo trá, cường độ vô cùng lớn, mang theo tiếng gió vun vút bay thẳng Lâm Hoan dưới háng mà đi. Cùng lúc đó, điều chỉnh tốt thân hình Hoàng Mao lại lần nữa vung lên nắm đấm. Hướng phía Lâm Hoan phía sau lưng đảo đi. Lâm Hoan, cẩn thận, nhìn thấy Lâm Hoan hai mặt thụ địch, Chu Mạn như lập tức khẩn trương phát ra rít lên một tiếng. Lâm Hoan sắc mặt lại là lạnh lẽo. Cái này họ Tần gia hỏa vừa lên đến liền đá ra ác độc như vậy một cước. Nếu là bị đá trúng, chẳng phải là đến đoạn từ tuyệt tôn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trong lòng hỏa khí phóng đại, hiện tại cũng không có ý định lưu thủ, trực tiếp dùng tới Vịnh Xuân quyền bên trong một chiêu xuyên tâm cước. Trực tiếp đá vào Tần Nghĩa giữa hai đùi, phanh Tần Nghĩa bị một cước này trực tiếp đá bay ra ngoài. Té ngã trên đất, giải quyết Tần Nghĩa về sau, Lâm Hoan lập tức quay người, một chiêu tứ lạng bà thiên cân chặn Hoàng Mao nắm đấm. Tiếp lấy Lâm Hoan lại đánh ra một tổ Vịnh Xuân tiểu niệm quyền. 3-3-3-3 liên tiếp 4 quyền, tất cả đều đánh vào Hoàng Mao lồng ngực bộ vị. Lâm Hoan cảm thấy còn chưa hết giận, bay lên một cước, trực tiếp đá vào Hoàng Mao trên bụng, phanh Hoàng Mao bị một cước này đạp bay rớt ra ngoài. Ngã xuống đất không dậy nổi, ngươi lại dám đánh ta. Tần Nghĩa che lấy bẹn đùi bộ, dãy dụa lấy đứng người lên, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Hoan, trong giọng nói tràn đầy cừu hận. Lâm Hoan thu tay lại đứng vững, cười lạnh nói, chỉ cho phép ngươi đánh ta, không cho phép ta đánh ngươi. Đạo lý gì, nếu là ta xuất thủ chậm, hiện tại người nằm trên đất chính là ta. Tần Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi biết ta là ai sao? Không có ý tứ, ta đối với ngươi thân phận không có chút nào hứng thú. Lâm Hoan móc móc lỗ tai, một mặt không nhìn, Tần Nghĩa tức nổ tung. Hắn chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Ngươi biết cha ta là người nào không? Chẳng lẽ là Tần Cương? Lâm Hoan hướng vừa mới móc qua tai đó ngón tay thổi ngụm khí. Nghiền ngẫm mà hỏi, Tần Nghĩa biết mình bị coi thường. Hiện tại liền tức giận nói. Cha ta là Tần Trùng. Tần Trùng là ai? Rất nổi danh sao? Lâm Hoan hay là không sao cả để ý, đây cũng không phải Lâm Hoan cố ý đang trang bức. Mà là hắn xác thực không biết Tần Trùng là ai. Nhưng là một bên Chu Mạn như đang nghe Tần Trùng hai chữ này lúc lại là sắc mặt đại biến. Đồng thời lên tiếng kinh hô nói. Lại là hắn, ngươi biết à, Lâm Hoan mắt lộ ra nghi hoặc. Chu Mạn như trên mặt đã huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng run rẩy nói ra, Lâm Hoan, ngươi nhanh lên trốn đi, không nên để lại tại Giang Nam Thị. Lúc này Lâm Hoan cũng đã nhận ra một tia không ổn. Hắn cau mày hỏi, cái này Tần Trùng rất lợi hại phải không? Cách chương.